Trẫm không muốn sống nữa. Chương 75, thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay của cung quốc dài nhất từ trước tới giờ. Nhóm thần tử của cung quốc đã 10 ngày chưa nhìn thấy hoàng đế bệ hạ của bọn họ rồi. Đương kim thánh thượng ấy à, từ bộ dạng đến tính cách không giống tiên đế tí nào, chỉ có xương cốt lắm bệnh nhiều thật là giống hệt tiên đế. Tiên đế mang bệnh là từ cuộc chinh chiến năm đó, còn ngươi nói xem, bệ hạ còn trẻ mà 3 ngày 2 bữa lại ôm bệnh nằm trên long sàng. Chúng thần chỉ có thể đoán do bệ hạ chịu khổ nơi dân gian, bởi vậy bọn họ mới phát hiện mình không biết áy náy tới mức nào, nay dưới sự kèm cặp của nhị tướng Từ Tả, cũng coi như cẩn trọng, làm việc còn hiệu quả hơn bình thường. Về phía chiến sự Nam Cương, phản quân lui tới Hạp Vi Cốc thì cục diện bế tắc. Hạp Vi Cốc dễ thủ khó công, là nơi hiểm yếu. Ngụy Trường Yên muốn nhân thắng mà truy kích nhưng tướng lĩnh khuyên can mãi mới miễn cưỡng đóng quân cách đó 15 dặm, chỉnh đốn binh lực chờ đợi thời cơ. Dự Châu thế nào? Sầm Duệ nghe Tần Anh dài dòng báo cáo, ngay cả sức nâng mắt cũng không có, mệt mỏi hỏi. Bên kia tình hình thế nào? Tần Anh lật tới tờ cuối cùng, vẫn dùng ngữ khí khi hắn giải quyết việc chung nói. Thái phó đến Dự Châu thì lập tức hậu táng Trung Châu trưởng sử Châu Mục Dự Châu Vương Vinh dâng kiếm thỉnh tội thái phó. Tần Anh hơi dừng lại, Sầm Duệ buồn ngủ lắm rồi vẫn cố mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu, phát ra một chữ. Tần Anh tiếp tục nói. Lập tức bắt giữ Vương Vinh áp giải lên cửa thành, tru sát trước mặt lưu dân. Sau đó nhân danh thiên tử vì muốn an ủi dân chúng, mở kho lương của Dự Châu ra cứu tế nạn dân, hiện tại dân tình bên Dự Châu đã tương đối ổn định. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giọng Sầm Duệ chậm rãi thấp xuống, cho đến khi không một tiếng động. Tần Anh buông văn thư, xuyên qua màn trướng nhìn bóng dáng mơ hồ của Sầm Duệ, nhìn một hồi, nhẹ nhàng thu dọn văn thư đi ra ngoài điện. Đi tới cạnh cửa, Sầm Duệ trong nội trướng hình như vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng, mơ hồ gọi một tiếng. Tần Anh không chút suy nghĩ quay đầu trở lại. Bệ hạ, Sầm Duệ thở hổn hển. Tần Anh bưng chén nước cúi đầu chờ, Sầm Duệ cầm cái chén, hơi thở gấp gáp nói. Trẫm vừa mới mơ, trong mơ đột nhiên trời tối đen, không có mặt trời cũng không có mặt trăng, không thấy cả các ngươi đâu, chỉ có mình trẫm đi một mình trên đường. Lời của Sầm Duệ làm Tần Anh sinh ra cảm giác có điểm xấu. Bệ hạ, việc cấp bách bây giờ là người bảo trọng long thể, đừng lao lực nữa. Sầm Duệ tựa vào đầu giường phát ra nụ cười nhẹ không rõ ý tứ hàm xúc trong châm biếm lại mang theo chút thê lương. Người tới chính sự đường, mời Từ Sư Tạ Dung và cả Vân Đình tới đây. Chân trước Tần Anh vừa đi, Lai Hỉ đã vào đưa thuốc cho Sầm Duệ, Sầm Duệ uống một ngụm lại phun ra. Đắng, thuốc đắng dã tật bệ hạ, Lai Hỉ mới khóc một trận, mắt sưng húp như quả đào. Ngài uống thuốc xong sẽ sớm khỏe hơn, sớm nhìn thấy thái phó đại nhân hơn a. Lai Hỉ à, có chuyện ta không nói với ngươi, ngươi cũng đoán được mà. Sầm Duệ không còn cách nào khác cầm lấy chén thuốc vừa uống vừa nói. Lai Hỉ một bục một tiếng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Từ khi tiên đế ban tiểu nhân cho bệ hạ, tiểu nhân cũng chỉ có mình bệ hạ là chủ tử. Tiểu nhân làm bạn bên bệ hạ nhiều năm như vậy, trải qua bao ngọt đắng, rồi bao điều tốt xấu, nhìn bệ hạ đi từng bước tới ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng tiểu nhân, bất luận bệ hạ là nam nhi hay là nữ tử, đều là bệ hạ của tiểu nhân. Được rồi, khóc cái gì? Sầm Duệ cầm khăn tay che miệng cười. Đám Từ Sư sắp tới rồi, ngươi dẫn A Dục đến đi. Lai Hỉ phát ngốc lập tức nghiền ngẫm ra ý của Sầm Duệ, nước mắt lại rơi. Lau trái lau phải một hồi mới đáp. Dạ, khi đám người Tạ Dung đến noãn các màn trướng đã cuộn lên, Sầm Duệ đang hỏi công khóa của Sầm Dục cuối cùng khen. Phó tránh dạy con không tệ. Sầm Dục không lộ ra vẻ vui sướng, ngược lại lo lắng hỏi. Tiểu thúc thúc hết bệnh rồi sao ạ? Nếu tiểu thúc thúc nói, ta hiểu rõ bệnh của mình thì sao? Sầm Duệ mỉm cười nói thản nhiên. Trên mặt đám người Từ Sư lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ chỉ nghĩ Sầm Duệ nhiễm phong hàn, nhưng không đoán được hoàng đế bệnh nặng như vậy. Mấy người trao đổi ánh mắt, Sầm Duệ gọi tất cả bọn họ tới chắc chắn có việc quan trọng. Trẫm gọi các ngươi đến, là vì có một chuyện liên quan đến nền tảng lập quốc. Sầm Duệ lại uống thuốc cố chống đỡ tinh thần, nhóm ái khanh đều biết trẫm cùng hoàng hậu không có tử tư. Nước không có thái tử tất sẽ sinh dị tâm, nàng dừng lại quan sát thần sắc từng người, nghỉ hồi lâu, mới lại nói. Yến Vương và trẫm cùng do tiên đế sinh ra, đồng chi đồng khí, Dục Nhi lại được nuôi bên người trẫm, nhu thuận lanh lợi. Ý của trẫm bây giờ là lập Dục Nhi làm thái tử, sau này sẽ để nó kế thừa đại thống. Bệ hạ đang xuân thu chính thịnh, sau này chắc chắn sẽ có hoàng tử, việc lập chữ nói còn quá sớm. Hộ bộ thượng thư Vân Đình dẫn đầu quỳ xuống, Từ Sư cũng quỳ xuống, nói, Vân thượng thư nói đúng, Bệ hạ cân nhắc ạ, bây giờ lập chữ sẽ khiến phiên vương phỏng đoán, nảy sinh lòng xấu. Ý của tả tướng thì sao? Sầm Duệ không nhìn hai vị lão thần, ánh mắt hướng về bên kia. Con hồ ly này là người của Yến Vương, chỉ ước gì toàn gia Yến Vương được vào kinh thành ngay lập tức. Bệ hạ hồ đồ hay sao mà hỏi hắn? Từ Sư tức giận sôi máu, hắn chưa từng thấy hoàng đế nào độ lượng như vậy, một lòng một dạ chắp tay dâng ngôi vị hoàng đế cho người ta. Chấm, quả nhiên Tạ Dung thong dong nói. Thần nghĩ chuyện sớm lập chữ cũng không có gì không ổn, nguyên nhân cũng vì chưa có thái tử mới khiến phiên vương này sinh tâm tư khác. Chấm cũng nghĩ như vậy. Sầm Duệ gật đầu, thần sắc mệt mỏi. Sau này, nếu chấm có bất trắc gì, các ngươi hãy phụ tá Dục Nhi cho tốt nhé. Tần Anh, ngươi soạn chỉ đi. Bệ hạ, Vân Đình thật sự muốn hòa khóc. Đám Tần Anh mặc dù cố hết sức khắc chế cảm xúc nhưng trên mặt vẫn toát ra vẻ bi thương, vô cực vô cực. Khi thánh chỉ lập chữ được môn hạ tỉnh phát ra, toàn bộ trên dưới cung quốc đều hỗn độn như đi qua trận bão. Người chịu ảnh hưởng nhất là hai nhà Từ Ngụy cùng chung nhịp thở, Từ Thị khẩn cấp tổ chức thương nghị. Đại nhân, bệ hạ đột nhiên lập chữ như vậy có phải đúng như lời đồn là có đại nạn không? Từ Sư nắm khăn tay chậm chậm bóc cam, sau khi bóc xong cũng không ăn luôn. Hôm ấy ta thấy bộ dáng của bệ hạ quả thật giống trạng thái đèn cạn dầu. Chúng ta thì sao? Không lâu nữa triều đình này sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giọng Từ Sư nói về sau lại thành nghiêm khắc, nên làm thế nào thì trong lòng các ngươi đã rõ, đừng bị quỷ ám mà nghe lời ra tiếng vào của người khác. Đám người dưới quyền vâng vâng dạ dạ, Từ Sư thở một hơi dài, bệ hạ ấy à, nói chung là lòng mềm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy gia thì sao, đại nhân còn chưa về, phải làm sao bây giờ, đi tìm lão gia tử đi. Đúng rồi, lão gia tử đâu? Lão gia tử để lại thư nói là đi tìm cháu dâu rồi, bảo chúng ta. Tự sinh tự diệt, cảm giác bị vứt bỏ, thật sự, rất bi thương à, con nói xem bệ hạ thật sự tốt bụng như vậy, lập Dục Nhi làm thái tử sao? Đoan Thái Tần đến nay còn chưa thay đổi ấn tượng về Sầm Duệ. Yến Vương thu trường thương, cầm lấy khăn tay từ thị nữ để lau mồ hôi, cười nói. Thánh chỉ cũng hạ rồi, mẫu thân còn lo lắng cái gì? Tại ta thấy tiểu tử kia bị phó chánh dạy cho đầy bụng quỷ kế, sợ hắn làm mấy chuyện xấu sau lưng. Đoan Thái Tần nói thầm, vương gia kinh thành đưa mật thư tới ạ. Yến Vương mở ra xem, đầu tiên là nhìn thấy sau giấy thư có ấn ngọc tỷ bắt mắt, mật thư của hoàng đế. Khắp phố phường trong cung quốc còn đang bàn luận về huyền cơ của việc lập chữ, thì Thảo Nguyên phương Bắc đột nhiên nổi phong ba tháp tháp nhĩ tướng quân Ô Ân khởi binh ám sát Đồ Khả Tư Hãn, chiếm lĩnh vương chướng, trở thành tân bá chủ của Thảo Nguyên. Về tình về lý, đây là chuyện của Thảo Nguyên đóng cửa lại bảo nhau. Nhưng Đồ Khả Tư Hãn Ô Ân tân nhiệm lại cấu kết với tiền thái tử của Tấn Quốc khẩu hiệu. Thay Tấn Thái tử đòi lại vương vị, phát binh Nam Chinh, mấy vạn kỵ binh xông thẳng tới biên cảnh Tam Quốc. Khuyết thị của Đồ Khả Tư Hãn tiền nhiệm không rõ ở đâu, cũng không biết tung tích gì. Sầm Duệ mơn mớn ngón tay lên những dòng này, cảm xúc bộc phát mãnh liệt, bụng lại run rẩy quặn đau. Lai Hỉ nhanh chóng rút lấy mật hàm từ tay nàng. Bệ hạ, chi mẫn cô nương chỉ là một nữ tử tân khả hãn kia, nào có tâm tư gây chuyện với nàng. Chi mẫn cô nương cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ trốn được. Phái người đi tìm, nhanh đi. Sầm Duệ cắn răng nói những lời này, sau đó lại đau hôn mê bất tỉnh. Trong triều bàn luận chuyện Sầm Duệ bệnh nguy kịch càng ngày càng nghiêm trọng. Ôi, nghe nói thôi à, bệ hạ vì từ nữ mất tích mà giận dữ công tâm, bất tỉnh rồi. Sợ là lần này bệ hạ bệnh không dễ khỏi đâu. Tần Anh tức giận nghe bọn họ nói huyên thuyên, muốn xông lên nhưng bị Tạ Dung ngăn cản. Đông người nhiều miệng, bọn họ muốn nói thì nói. Tần Anh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Tạ Dung ôm cánh tay, nhìn bầu trời mờ nhạt, mãi lâu sau mới nói. Còn chưa phải lúc thu lưới, vô cực vô cực. Bệ hạ, người biết rõ là phó phu nhân hạ độc, vì sao? Lai Hỉ đỡ Sầm Duệ chậm rãi đi tới hậu uyển của Dưỡng Tâm Điện. Cỏ cây không còn màu xanh tươi, khô héo từng mảng, chỉ có loại cây như cây sơn trà của Sầm Duệ là xanh tươi tốt, bốn mùa thường thanh. Vì sao không bắt bà? Hay là vì sao không chém bà? Sầm Duệ buông tay Lai Hỉ ra, vuốt vuốt thân cây sơn trà, hơi khô rồi. Bà ấy là mẹ của phó chánh, ngươi muốn ta trở thành người làm hại nương của phó chánh sao? Nhưng bệ hạ phải chịu ủy khuất lớn mà. Lai Hỉ đứng ra làm người nhà mẹ đẻ, tức tối bênh vực Sầm Duệ. Nếu ngay cả tính mạng của bệ hạ mà phó đại nhân cũng xem nhẹ thì bệ hạ còn thú hắn làm gì? Còn không bằng thú Vệ Dương Hầu hay là Tần đại nhân đâu. Tựa như cây sơn trà bây giờ không phải từ hạt giống phó chánh đưa cho nàng năm đó, nàng lựa chọn nói dối, nàng chỉ muốn dùng cách của mình để thủ hộ thật tốt một người. Cũng dưới bầu trời ấy, tại Dự Châu xa ngàn dặm, Phó Chánh đứng trên thành quan sát mặt đất nứt ra vì chiến hỏa độc hại, bỗng nhiên lòng có dự cảm cúi đầu niệm. A Duệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 tháng 2, một con tuấn mã chạy như bay cuốn cát vàng cuồn cuộn xông thẳng vào hoàng thành. Cấp báo 800 dặm, 7.000 tinh binh của Vệ Dương Hầu xông vào Hạc Vi Cốc bị ngộ phục 7.000 tướng sĩ từ trận Tuẫn Quốc. Dự Châu thành đột phát lưu dịch, gần như dân chúng trong thành không thể thoát khỏi. Theo suy nghĩ cá nhân, mình đã có chút cân nhắc khi dùng từ thủ hộ mà thường thì sẽ được dịch là bảo vệ. Vì ở đây mình nghĩ bảo vệ không sát nghĩa cho lắm, còn thủ hộ thì nghĩa đầy đủ là gìn giữ, che chở và bảo vệ. Sầm Duệ bảo vệ, che chở, gìn giữ nhân sinh quan, tư tưởng, tình cảm và tất cả thế giới nội tâm của Phó Chánh. Trải qua bao nhiêu chuyện giận dỗi rồi xa cách, nàng không yêu cầu Phó Chánh phải thay đổi. Phó Chánh như vậy, đáng ghét, đáng hận, nhưng là Phó Chánh nàng yêu. Nàng sẽ không để bất cứ điều gì tổn thương tới hắn. Cách chương.